Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, thoát thai hoán cốt. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lỗ chân lông như là cá voi đồng dạng tại hô hấp. Không ngừng thôn phệ long huyết lực lượng, cái này long huyết ao long huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm bớt. Bởi vì ngưng kết thần thông đại trận cần đại lượng năng lượng. Nếu như có thể lượng không đủ lời nói, liền sẽ ngưng kết thất bại. May mắn nơi này có một ao nước long huyết, ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, cũng đầy đủ hắn ngưng luyện thể nội từng tòa thần thông đại trận. Không cần phải lo lắng bởi vì năng lượng hao hết mà ngưng luyện thất bại. Ầm ầm theo long huyết hòa tan vào thân thể. Đại lượng năng lượng tràn vào, chuyển hóa làm pháp lực, Hạ Bình tử phủ không gian chỗ sâu từng đoàn pháp lực đại trận cấp tốc ngưng tụ mà thành. Hóa làm một cái pháp lực vòng xoáy, côn bằng bộ, địa ngục trấn ma mâu, thiên long bát âm, sư tử kim cương ấn, hắc tuyền ba văn quyền, thanh đế trường sinh công, tâm hữu linh tê thuật. Đại âm dương xuất bi thủ, đinh đầu thất tiến công, Bắc Minh hộ thể công chờ một chút công pháp lập tức ngưng tụ thành một tòa đại trận. Ngưng kết thần thông đại trận quá trình 10 phần đơn giản. Cái này rất giống nước chảy thành sông, đã có một lần tức có lần thứ hai. Bất quá loại sự tình này cũng chỉ có đạt tới hoàn mỹ căn cơ mới sẽ phát sinh. Phổ thông tu luyện giả lời nói. Cần thời thời khắc khắc lo lắng ngưng luyện thất bại, dẫn đến tử phủ bị thương. Dung nhập, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa pháp lực vòng xoáy. Toàn bộ tử phủ không gian đều hóa thành đại hải. Có vô số vòng xoáy đang nhanh chóng lưu động. Mấy hơi thở về sau, những thiên địa này đại trận hóa làm một cái đồ án. Lập tức liền tiến vào hắn tâm can tỳ phế dạ dày. Dung nhập mỗi cái bộ vị bên trong. Tăng cường hắn thân thể lực lượng. Nhất thời, Hạ Bình liền cảm giác được thân thể của mình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những này thần thông đại trận dung hợp thân thể. Thiên địa vô số nguyên khí tranh nhau chen lấn tràn vào. Cùng bắp thịt hoa văn phát sinh thật không thể tin dung hợp. Tính mạng hắn chất cũng tại không ngừng tăng lên, sức mạnh thần thức gia tăng, tử phủ không gian mở rộng, trọng yếu nhất là trên người hắn thọ nguyên cũng so trước đó tăng cường gấp đôi. Luyện bảo cảnh, thể nội dung nhập thiên địa đại trận, dạng này biến hóa không thể coi thường, thật cường đại thể phách. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình nơi trái tim trung tâm dung nhập một tòa đại trận. Lập tức trở nên mạnh mà hữu lực, không ngừng nhảy lên, mỗi một lần tim đập, rung động thanh âm tựa hồ cũng có thể đem sắt thép chấn động thành phấn vụn. Hắn phổi đang hô hấp, như là cự long gào thét, phun ra nuốt vào không khí, mỗi một sợi khí lưu đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Phun ra qua, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Hắn dạ dày đang ngọ nguậy, như là một tòa thái dương lò luyện, có lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bất luận cái gì vật chất rơi vào dạ dày bên trong. Mấy hơi thở liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Trừ cái đó ra, nó thân thể của hắn bộ vị cũng phát sinh cự đại biến hóa. Bắc Minh hộ thể công ngưng luyện thành một cái côn bằng trận pháp, dung nhập thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Da thịt hiển hiện một tòa phức tạp đại trận, đem hắn mỗi một tấc da thịt thối luyện đến như là long bì đồng dạng cứng cỏi. Tựa hồ ẩn chứa thần bí năng lượng, thanh đế trường sinh công ngưng luyện thành một cái cây cối đồ án. Dung nhập trên người hắn mỗi một đường kinh mạch, cây đại thụ này sợi rễ phảng phất hóa thành mạch máu. Hấp thu thiên địa mộc hệ chi lực, nhượng thân thể sức khôi phục. Sức bền, sinh mệnh lực đều gia tăng thật lớn. Những võ đạo này thần thông, mỗi một loại thần thông ngưng tụ mà thành trận pháp hòa tan vào thân thể. đều đối thân thể có chỗ tốt to lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Bình thân thể hướng phía quái vật đồng dạng thể phách tiến hóa. Đây chính là chính thức luyện bảo cảnh sao? Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đem thiên địa đại trận dung nhập thân thể của mình. Không chỉ có riêng là có thể khống chế thiên địa lực lượng đơn giản như vậy, càng đem pháp lực triệt để hòa tan vào thân thể mỗi một cái bộ vị, khiến cho thân thể đạt được tiến hóa. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình chỗ sâu xuất hiện rất nhiều trận pháp đồ án. Đây đều là võ đạo thần thông ngưng tụ ra đại trận, triệt để hòa tan vào thân thể, cùng thể phách sinh ra cộng minh, thể phách trở nên cực đoan cường đại. Có thể nói, liền xem như vẻn vẹn vận dụng hắn thân thể lực lượng, đều đủ để nhẹ nhõm đánh tan không có đột phá trước đó chính mình. Tu luyện tốc độ cũng càng nhanh, Hạ Bình chậm rãi hô hấp, thân thể dung luyện từng tòa thần thông đại trận về sau. Cái này phảng phất tại thân thể kiến tạo một tòa tụ linh trận pháp. Cho dù hắn không có vận chuyển công pháp, thiên địa nguyên khí cũng nhanh chóng hội tụ ở trong cơ thể hắn, dọc theo lỗ chân lông thấm vào tử phủ không gian, sau đó nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực. Đây quả thực thật giống như tại thân thể ăn chứa một cái tu luyện máy gia tốc. Đây cũng là luyện bảo cảnh chỗ đáng sợ. Tu hành tốc độ là thần thông cảnh mấy lần không thôi, liền xem như đang ngủ bên trong, luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có thể thời thời khắc khắc tu hành. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn thần thức cũng khuếch tán ra, dung nhập giữa hư không. Hắn bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Hắn có thể cảm giác được bên trong thiên địa ẩn chứa thiên địa đại thế. Tựa hồ chỉ muốn ý hắn biết nhất động, lập tức có thể dẫn động thiên địa ẩn chứa năng lượng, phát huy ra rời núi lấp biển đồng dạng uy lực. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, đầu ngón tay lập tức hình thành một tòa tiểu hình trận pháp. Vô số thiên địa lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay bên trong, bàng bạc năng lượng ngưng tụ thành, trong nháy mắt bộc phát ra qua. Đông, nơi xa lấp kín vách tường bị trong nháy mắt xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn, chung quanh nham thạch đều bị chấn động đến vỡ nát. Nhưng là cỗ này sức lực khống chế đến hoàn mỹ trình độ, trừ công kích bộ vị bên ngoài, địa phương khác không có bị thương tổn, nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng. Hạ Bình trên mặt tràn ngập vui sướng, nếu như là thần thông cảnh lời nói, vừa rồi một kích kia hắn còn cần hao phí không ít pháp lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần, vẻn vẹn cần một tia lực lượng, liền có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng tiến hành công kích. Có thể nói, hắn dùng một điểm lực lượng phát huy ra 10 phần lực phá hoại, như là tìm tới một cái điểm tựa, còn có một cây đầy đủ trưởng thân che, liền dễ như trở bàn tay khiêu động địa cầu. Đây chính là luyện bảo cảnh chỗ kinh khủng, hoàn toàn không phải thần thông cảnh có thể so sánh năng lực. Liền xem như 100 cái thần thông cảnh tu luyện giả liên thủ, đều không phải là luyện bảo cảnh đối thủ. Dù sao một người lại như thế nào có thể đối kháng thiên địa lực lượng, đối kháng tự nhiên lực lượng, cũng chỉ có Hạ Bình loại này yêu nghiệt, tài năng vượt qua bình cảnh này, vượt cấp khiêu chiến. Phổ thông tu luyện giả lời nói là không thể nào siêu việt bình cảnh này, bị đẳng cấp áp chế gắt gao ở. Xem ra còn cần củng cố một đoạn thời gian. Hạ Bình nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Mặc dù bây giờ hắn đột phá đến luyện bảo cảnh, nhưng là cũng chỉ có thể coi là vừa mới đột phá mà thôi. Đối với luyện bảo cảnh các loại huyền bí còn không phải rất lợi hại hiểu biết, cần phải cẩn thận lĩnh hội, đặc biệt là các loại thần thông đại trận huyền diệu, càng là cần hắn không ngừng lĩnh ngộ. Đoán chừng tối thiểu cần số ngày, hắn có thể đem luyện bảo cảnh cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Cùng lúc đó, Hạ Bình tại Long Thần Thành đại náo, chém giết 4 tôn Long Nhân đại đế, Thậm chí ngay cả Caesar đại đế đều diệt đi, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Long Thần đại lục. Dù sao chuyện này thực sự là quá lớn, nhìn thấy người thật sự là quá nhiều, coi như Long nhân tộc muốn giấu giếm đều không thể giấu giếm. Tự nhiên, nhân tộc Thánh Thành cũng biết chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục